Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 288 tìm được, sâu thẳm hành lang, Hạ Thiên Kỳ vài người chính từng cái phòng tìm kiếm money thời gian hồn nhiên bất giác liền đi qua. Một giờ, mà ở trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn như cũ là không hề thu hoạch. Này cũng càng làm cho con Linh mấy người xác định, nơi này nhất định là ở bọn họ mới vừa tiến lâu đài cổ khi vây khốn bọn họ địa phương. Căn bản là một cái các nơi đều hoàn toàn tương đồng mê cung. Tuy rằng trong lòng đều suy nghĩ, mặc dù lại tìm đi xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí sức lực, nhưng bởi vì Hạ Thiên Kỳ không có kêu đình, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái phi thường cố chấp người. Đồng dạng tình huống hắn cùng Lạnh Nguyệt sớm chút thời điểm cũng trải qua quá. Khi đó, hắn liền cùng con Linh đám người giống nhau, cảm thấy ở như vậy một loại hoàn cảnh hạ tìm kiếm, căn bản là ở lãng phí thời gian. Nhưng là hiện tại cùng ngay lúc đó tình huống lại bất đồng. Bởi vì Lạnh Nguyệt chính là ở cùng loại nơi này hoàn cảnh hạ mất tích. Hơn nữa nơi này không còn có mặt khác đường ra, cho nên hắn cho rằng Lạnh Nguyệt ở chỗ này khả năng tính phi thường đại. Hạ đại nhân, đây là gian nhà ở, một cái tổng giám đột nhiên mở miệng. Lệnh ánh mắt mọi người đều tụ tập qua đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cùng vài người khác bước nhanh đi qua. Đi vào trước cửa hướng tới bên trong nhìn lại. Quả nhiên không giống bọn họ phía trước nhìn đến như vậy. Chỉ là một cái tương đối đơn sơ phòng nhỏ. Nơi này còn lại là một gian hoàn chỉnh nhà ở. Có phòng ngủ, có phòng khách, có phòng bếp, cũng là buồng vệ sinh. Phòng khách rất lớn, nhưng lại phi thường ân tĩnh. Người đi cách vách nhìn xem monster, Hạ Thiên Kỳ lúc này đối với một người tổng giám phân phó nói. Tên này tổng giám gật gật đầu, sau đó liền tiểu tâm đi hướng cách vách, tiện đà đang xem qua đi đối hắn hội báo nói. Cách vách vẫn là cái loại này phòng nhỏ, chính là nói, chỉ có nơi này bất đồng. Hạ Thiên Kỳ nhìn tên kia tóc có chút phát hôi tổng giám. Tổng giám có vẻ không xác định, có chút do dự không dám trả lời. Cái này, chúng ta vào đi thôi. Hạ Thiên Kỳ không làm đối phương lại ấp úng đi xuống. Lúc sau liền trước một bước đi vào trong phòng. Con Linh vài người đi theo hắn tiến vào. Nhưng mà bọn họ mới vừa tiến vào, trong phòng liền bắt đầu phát sinh ra mắt thường có thể thấy được biến hóa tới. Nguyên bản dán có giấy dán tường vách tường, đột nhiên xuất hiện từng điều màu đen hoa văn. Không chỉ có như thế, ngay cả vách tường đều dần dần biến thành huyết sắc. Nhìn qua, cái kia điều màu đen hoa văn giống như là banh khởi mạch máu giống nhau. Nhà ở biến hóa đột nhiên kết thúc cũng thực mau. Con Linh bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ, làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Lúc này liền thấy từ trong đó một gian phòng ngủ chậm rãi đi ra một nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này, vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là con Linh đám người tất cả đều nhận ra tới, bởi vì đúng là bọn họ phía trước tao ngộ ảo giác chỗ đã thấy kia một nhà ba người nữ nhân. Ảo giác, các ngươi cũng gặp qua nàng sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn con Linh mấy người, sau đó nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, phía trước chúng ta bị nhốt thời điểm, cùng loại trong phòng, liền tồn tại có nữ nhân này ở ảo giác được đến con Linh đám người đích xác nhận. Hạ Thiên Kỳ mới khẳng định lúc ấy xuất hiện ảo giác, cũng không chỉ là nhằm vào hắn cùng Lãnh Nguyệt, nữ nhân này hắn hoài nghi chính là Lãnh Nguyệt thân sinh mẫu thân. Bất quá vô luận thấy thế nào, đối phương cũng không giống như là cái gì đại nhân vật, càng như là một cái sinh hoạt ở trong hiện thực bình thường nữ nhân. Nữ nhân đi ra sau, Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng đều không có bất luận cái gì động tác, chỉ là đứng ở một bên nhìn. Nhưng thực mau, bọn họ liền không đứng được, bởi vì kia nữ nhân thế nhưng mở miệng nói chuyện, hơn nữa nói chuyện đối tượng thế nhưng là bọn họ. Các ngươi đói bụng sao? Hạ Thiên Kỳ vài người nghe xong đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nữ nhân rõ ràng là ảo giác, ngay cả đụng vào đều làm không được, lại sao có thể sẽ đột nhiên đối bọn họ nói này đó. Cho nên bọn họ đều tưởng nữ nhân ở đối ảo giác chung người ta nói lời nói. Vì thế bọn họ đều theo bản năng quay đầu, cho rằng ở bọn họ phía sau còn có cái gì. Nhưng là khi bọn hắn quay đầu xem qua đi thời điểm, lại phát hiện phía sau căn bản là không có người ở. Các ngươi đói bụng sao? Nữ nhân thanh âm lần thứ hai truyền tới. Hạ đại nhân, nữ nhân này là ở cùng chúng ta nói chuyện, nàng xem tới được chúng ta. Con Linh đám người có vẻ có chút khó có thể tin, rõ ràng chỉ là ảo giác, làm sao có thể đủ nhìn đến bọn họ. Bất quá thực mau, vài người liền đều chấn định xuống dưới. Rốt cuộc đều là chút người từng trải, chính là so này lại quỷ dị sự tình, bọn họ cũng đều không phải là không có trải qua quá. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt nhảy lên, nữ nhân vô luận là ảo giác cũng hảo, vẫn là cái quỷ gì đồ vật trở nên cũng thế, Lãnh Nguyệt mất tích hiển nhiên đều cùng với có điều liên hệ. Phía trước nàng chỉ là xem tới được, đụng vào không đến hư giống. Trước mắt nếu có thể cùng bọn hắn giao lưu, có lẽ từ nàng trong miệng có thể được biết đến cái gì cũng nói không chừng. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền gật gật đầu đáp. Chúng ta thật đúng là đói bụng. Vậy phiền toái ngươi, không phiền toái. Một chút cũng không phiền toái, nữ nhân cười quỷ dị. Đãi gật đầu sau khi nói xong, liền trực tiếp cọ nghỉ mắt Thiên Kỳ bả vai, hướng tới phòng bếp đi đến. Hạ đại nhân, chúng ta thật sự muốn lưu lại sao? Kia nữ nhân rõ ràng có vấn đề à? Mấy cái tổng giám thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không tính toán rời đi, đều có chút bất ân thấu lại đây. Con Linh không nói gì, mà là ở cau mày tưởng cái gì. Tới đâu hay tới đó, ngươi cho rằng ta nhìn không ra nàng có vấn đề sao? Nhưng là nơi này sở hữu phòng, cũng chỉ có nơi này có vấn đề, có ta cùng con Linh ở chỗ này. Mặc dù là quỷ hoàng tiến đến đánh lén, chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngữ khí kiên quyết, vài người cũng không dám lại khuyên. Đều đi theo Hạ Thiên Kỳ cùng nhau ngồi ở trên sofa. Bọn họ chân trước mới vừa ngồi xuống, sau lưng liền thấy một cái trung niên nam nhân cùng Lãnh Nguyệt từ phòng ngủ đi ra. Lãnh thần, nhìn thấy Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên không bình tĩnh, trực tiếp từ trên sofa đứng lên, hướng về phía Lãnh Nguyệt hô một tiếng. Nam nhân cùng Lãnh Nguyệt đang nghe đến sau đều đem đầu xoay lại đây. Một cái mãn mang theo nghi hoặc, một cái khác tắc mặt lộ vẻ cổ quái. Đây là ngươi các bằng hữu sao? Nam nhân đối với Lãnh Nguyệt hỏi. Ta không quen biết bọn họ, khả năng bọn họ đều là đệ đệ bằng hữu đi. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, nguyên bản cổ quái biểu tình lúc này cũng trở nên đờ đẫn lên. Thấy Lãnh Nguyệt lắc đầu, u đọc sách www.ukasu.m. Hạ Thiên Kỳ trong lòng trầm xuống, không biết Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ không nhớ rõ hắn, hơn nữa còn xả tới rồi một cái gì đệ đệ trên người. Đệ đệ, ca ca. Hạ Thiên Kỳ lại cẩn thận nhìn Lãnh Nguyệt, vô luận thấy thế nào đều cảm thấy trước mặt người này chính là hắn nhận thức Lãnh Nguyệt. Liền tính thực sự có lớn lên giống nhau như đúc song bào thai, nhưng là Lãnh Nguyệt phía trước liền xuyên này thân quần áo, như thế nào cũng sẽ không hắn cái kia cái gọi là ca ca. Liền vừa lúc cùng hắn xuyên giống nhau đi. Con Linh nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ người muốn tìm đã tìm được rồi. Chỉ là xuất hiện một ít biến cố. Nếu là hắn nói, hắn khẳng định trực tiếp xông lên đi. Nhưng là xem Hạ Thiên Kỳ bộ dáng, hắn nhưng thật ra không có xúc động. Con Linh trong lòng đang ở buồn bực, liền thấy Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt đột nhiên biến thành màu tím. Tiếp theo, đại lượng quỷ khí từ hắn toàn thân các lỗ chân lông tràn ra, hóa thành một chương quỷ võng, hướng tới Lãnh Nguyệt cùng nam nhân bao phủ mà đi. Hơi muộn thời điểm còn có canh một. Hết chương.